Chương 1471, kinh người dự phán. Đúng vậy, tiểu tử, ngươi rất tốt ra. Thượng Tuyển Nghĩa tin túi đầu nhìn xuống lang của mình bái bộ dáng, chợt đưa tay vô vô bụi bẩm trên người, mà đạo bổn tọa còn chưa từng có bị một cái tiểu bối bức bách thành bộ dạng này bộ dáng, ngươi là người thứ nhất. Vậy sao, ta cũng sẽ không cảm thấy vinh hạnh. Lang Trần cười nhạt một tiếng, lại làm cho được kia Thượng Tuyển gia tộc đông đảo kiếm khách sắc mặt trầm xuống, tiểu tử này, thật đúng là vô lễ. Bất quá, cũng là cái cuối cùng. Dứt lời, Thượng Tuyển Nghĩa Tín trong mắt rồi đột nhiên hiện lên một vòng hắn ý, thao thiên kiếm ý tự trên người của hắn bạo phát mà khai mở, tại kia đồng thời, thân thể của hắn rồi đột nhiên tiêu thất ở chỗ cũ, tính cả lấy khí tức cũng phảng phất triệt để tiêu thất bốc hơi. Đi nơi nào Vũ Cung Thiên Đại Mục Quang tỉ mỉ điệu tìm tòi, nhưng mà lại căn bản nhìn không đến bất kỳ vật gì, chớ nói chi là thấy được Thượng Tuyển Nghĩa Tín cái bóng. Hừ, không nghĩ được gia chủ chăm chú đến loại tình trạng này, tiểu tử này nhất định phải thua. Một người Thượng Tuyển gia tộc kiếm khách đột nhiên hừ lạnh một tiếng, trên mặt nổi lên một vòng nụ cười. Hắn dám can đảm mở miệng tiết độc chúng ta Thượng Tuyển gia tộc nhất đao lưu, cũng nên muốn cho hắn trả giá thật lớn. Gia chủ đây là muốn để cho tiểu tử này biết, chúng ta Thượng Tuyển nhất đao lưu chân chính uy lực. Vài người Thượng Tuyển gia tộc cường giả đều là mặt lộ vẻ cười lạnh, chờ nhìn Lăng Trần thảm bại một màn. Trước đem khí tức gần nấp đến tận cùng, lại đem kiếm chiêu uy lực bạo phát đến tận cùng, đây mới là nhất đao lưu tinh túy. Châu A Phong Ma Thiên Xuyên tự nhủ nói. Tiểu tử kia, nhất định phải thua. Lăng Trần và những người khác đồng dạng, mục quang không ngừng tại xung quanh quét qua, nhưng mà chỉ dựa vào mắt thường, tựa hồ vô luận là thế nào nhìn, cũng căn bản nhìn không ra bất kỳ một tia dấu vết để lại. Khả năng tàng hình sao? Lăng Trần ánh mắt hơi động một chút, cho dù đối phương tốc độ nhanh hơn nữa, cũng không thể nào làm được hoàn toàn không hề có dấu vết tình trạng, trừ phi, đối phương sử dụng tên là khả năng tàng hình nhận thuật nì dạ, triệt để ẩn nấp hành tung. Lúc trước Bắc Xuyên dạ cũng sử dụng qua tương tự nhận thuật nì dạ, đích xác có thể hoàn toàn tránh đi mắt thường dò xét. Chậm rãi nhắm mắt lại, Lăng Trần không có lại dùng mắt thường đi cảm thụ hoàn cảnh chung quanh, mà là bắt đầu dụng tâm đi cảm thụ. Đối với kiếm khách mà nói, tâm nhãn, so với mắt thường càng linh mẫn. Lăng Trần ở chỗ cũ vẫn không nhúc nhích, loại này thời điểm, lấy bất biến ứng vạn biến là lựa chọn tốt nhất. Sau đó, hắn rốt cục cảm ứng được một tia lăng lệ khí cơ, này một tia khí cơ cực kỳ yếu ớt, cơ hồ là đạt đến một loại hơi không thể tra hoàn cảnh, nhưng mà lại như trước không có tránh được Lăng Trần cảm giác. Bất quá để cho Lăng Trần lấy làm kinh hãi chính là, lúc hắn phát giác được này một luồng khí cơ thời điểm, này một luồng khí cơ, đã cách hắn cự ly vô cùng tới gần. E rằng liền 10m cũng chưa tới, không nghĩ được trong thời gian ngắn như vậy, này Thượng Tuyển Nghĩa Tín đã tiềm hành đến nơi này sao gần vị trí, không được phép Lăng Trần suy nghĩ nhiều, hắn liền rồi đột nhiên đem trong tay lôi âm kiếm đâm về sau lưng ken mọi người liền thân ảnh cũng còn không nhìn thấy, kim loại nổ đùng âm thanh. Liền rồi đột nhiên vang dội, tại thanh âm vang vọng lên sau một khắc, mọi người rồi mới thấy được một chuôi kiếm cùng một đạo nhân ảnh hiện hiện, chính là kia Thượng Tuyển Nghĩa Tín Lăng Trần mũi kiếm. Đúng lúc là đâm vào Thượng Tuyển Nghĩa Tín kiếm trong tay trên thân kiếm, cự ly mũi kiếm ước chừng 4 tấc vị trí, tại ngay tại Lăng Trần đâm trúng chốc lát, Thượng Tuyển Nghĩa Tín kiếm lực hoàn toàn tán loạn ra, kia cuồng bạo vô cùng kiếm thế, cũng là hoàn toàn tan thành mây khói. Cái gì, vậy mà không chỉ phát hiện vị trí gia chủ, còn phá hết gia chủ đao chiêu? Thượng Tuyển gia tộc cường giả đều là mở rộng tầm mắt, nhìn qua trước mắt một màn này, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng vẻ. Lăng Trần không chỉ đoán được Thượng Tuyển Nghĩa Tín vị trí, rõ ràng con ở hiểu rõ Thượng Tuyển Nghĩa Tín đao chiêu duy nhất sơ hở, lại còn chuẩn xác không sai địa đã trúng mục tiêu này vừa vỡ chán, trong thời gian ngắn ngủi, hoàn thành như vậy liên tiếp căn bản không có khả năng hoàn thành sự tình. Gia hỏa này, hay là người sao? Lăng Trần khỏe miệng nổi lên một vòng nhàn nhạt nụ cười, Thượng Tuyển gia chủ, xem ra nhất đao lưu của ngươi, cũng bất quá như thế nha. Ít nói nhảm, Thượng Tuyển Nghĩa Tín cũng như trước còn đắm chìm tại to lớn chấn kinh, bất quá khi hắn nghe được Lăng Trần lời này thời điểm, nhưng cũng là không khỏi sắc mặt rồi đột nhiên trầm xuống, mà hậu thủ bên trong trường đao nhanh chóng rút về, ngay sau đó lây càng thêm mạnh mẽ trạng thái, hướng về sau lưng của Lăng Trần đột nhiên chém tới, thân thể hơi nghiêng, Lăng Trần nhìn cũng không nhìn, trở lại chính là một kiếm nên đón tới, đao kiếm phong mang lại lần nữa va chạm tại một chỗ. Một đạo cực kỳ kinh người gọn sóng từ cái này giữa không trung tràn ngập ra. Bị kiếm. Thập cấp bạo phong hét lớn một tiếng, Thượng Tuyền Nghĩa Tín một tay cầm chặt chuôi đao phía dưới cùng, tay kia cầm chặt chuôi đao trên cùng phương, hai tay thay đổi liên tục, đem trong tay trường đao múa đến cực kỳ bắt đầu cuồng bạo, phảng phất đại phong bạo đồng dạng lam sắc kiếm khí phong bạo, hướng về Lăng Trần ngang nhiên cuốn tới cực hạn chạm không ba Lăng Trần mi tâm kiếm y dâng lên, vung ra một đạo phảng phất khắc ở trong hư không đồng dạng vết kiếm, kiếm ba đi ngược chiều mà lên, đem kia một đoàn đại phong bạo sống sờ sờ địa cắt ra, bổ ra một đạo đại liệt ngân. Mà thân thể của Lăng Trần thì là rồi đột nhiên dọc theo liệt ngân bạo lướt ra ngoài, lại là lấy nhanh như chớp xu thế xuyên qua phong bạo, một kiếm cùng Thượng Tuyển Nghĩa Tín lại lần nữa đối chiến, lại là một đạo kinh người gợn sóng tràn ngập ra, mọi người không khỏi nuốt nuốt nước bọt. Hạ xuống một khắc, Lăng Trần cùng Thượng Tuyển Nghĩa Tín hai người kiếm quang liền ngay cả tục địa giao kích cùng một chỗ, trong nháy mắt đã giao thủ hơn 10 kiếm, dĩ nhiên là kỳ phùng địch thủ, khó phân trên dưới. Thượng Tuyển gia tộc rất nhiều kiếm khách đều có chút bất khả tư nghị địa nhìn qua một màn này, trước mắt một trận chiến này đối với mọi người mà nói không thể nghi ngờ là một hồi cực kỳ kịch liệt đỉnh cấp kiếm khách cuộc chiến, có thể nói là đặc sắc vô cùng. Thế nhưng đối với Thượng Tuyển Nghĩa Tín mà nói, đây cũng là lớn lao sỉ nhục a, bởi vì lúc này cùng Thượng Tuyển Nghĩa Tín càng đấu lực lượng ngang nhau người cũng không phải là Doanh Châu bất kỳ một vị đại kiếm hảo, mà chỉ là một cái tiểu bối mà thôi. A tiểu tử này càng ngày càng mạnh á, Phong Ma Nhật Tàng trong mắt hiện ra một vòng kiêng kỵ ý tứ. Lăng Trần thực lực không hề nghi ngờ so với lúc trước cùng hắn giao thủ thời điểm vừa muốn mạnh hơn rất nhiều, xem ra kẻ này gần nhất thực lực lại có đề thăng, hơn nữa còn là biên độ không nhỏ. Một lần đề thăng bí kiếm sinh sinh bất tức Thượng Tuyển Nghĩa Tín một đao bức lui Lăng Trần, hắn đột nhiên đem trường đao cắm vào trước người mặt đất, nhất thời địa mạch bên trong phảng phất có được một cỗ manh liệt dị động, Lăng Trần đồng tử co rụt lại, thân hình của hắn bỗng nhiên hướng về sau nhanh lùi lại, giữa tầm mắt một gốc cây hoàn toàn do kiếm khí ngưng kết mà thành đại thụ sinh trưởng, phảng phất có được vô cùng vô tận khổng lồ tức giận từ kia phía dưới phun ra, tương trợ gốc cây này đại thụ khỏe mạnh phát triển. Từ nơi này trên một cây đại thụ, từng mảnh kiếm khí biến thành dây leo bốn phía kích xạ, mà Lăng Trần từ nơi này trên một cây đại thụ, cũng là cảm nhận được một cỗ cường đại mộc chi chân ý, sắc mặt như cũng là chấn định vô cùng. Lăng Trần rồi đột nhiên một kiếm chặt nghiêng, kim sắc quang mang từ lôi âm kiếm trên chợt lóe lên, một đạo nguyệt luân ngưng tụ mà thành, ở giữa không trung ra tốc xoay tròn, mà hung hăng địa thiết cắt tại kia trên đại thụ, tại kia từng đạo ánh mắt kinh ngạc. Đem kia một cây đại thụ cho sống sờ sờ địa chặt đứt ra trong mắt mọi người, Lăng Trần cùng Thượng Tuyển Nghĩa Tín đã không biết giao thủ ít nhiều chiêu, nhưng theo thời gian trôi qua, vô luận là Lăng Trần hay là Thượng Tuyển Nghĩa Tín, trên người đều là nhiều hơn từng đạo vết kiếm, vết máu loang lổ, hiển lộ nhìn mà giật mình. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.